Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Chương 58, Đãi Định Thượng. Khóc chuyện audio.com. Hắn ôm nàng tiến lên trước một bước, đem nàng gắt gao áp lên cửa điện. Chu Môn nhẹ, chi, một tiếng, ánh tà dương buổi hoàng hôn nhàn nhạt xuyên qua khe cửa đem tóc nàng ửng thành màu vàng nhạt. Tượng gỗ khắc hoa văn trên cửa ở phía sau cấn vào lưng nàng. Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng nói nhỏ, tiếng bước nhanh của những công nhân đi ngang qua ngoài điện. Nam tử trước mắt lông mi đen nhánh nhướng lên, phấn dung ẩn ẩn tức giận, đôi tay nâng dưới mông nàng cứng rắn như kiềm, mới nhẹ thở gấp một chút. Hắn liền thẳng thắt lưng, kẹp chặt nàng trên ván cửa, một tay luồn đi lên, dùng sức kéo ra quan phục phi sắc đã bị nàng mở ra hơn phân nửa. Lại luồn tay vào xé mở trung đơn bạch la, yếm bằng tơ lụa, lòng bàn tay bao lấy nhũ phong đầy đặn của nàng, dùng sức mà nắn bóp nhào nặn, xương sống nàng như muốn bị hắn ấn lõm vào. Nhũ tiêm dưới bàn tay hắn hơi run rẩy, đỏ ửng như màu máu, ngạo nghễ đứng thẳng, cảm giác toàn thân như dồn vào đó, giữa hai chân nóng bỏng ướt át, làm người ta khó nhịn. Hắn lại cúi xuống tới cắn môi nàng, bàn tay kia ở dưới dùng sức xoa nắn bóp lấy mông nàng. Đầu lưỡi liếm qua bờ môi, xuống cằm, bên gáy, động tác mãnh liệt muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống vào bụng. Tay nàng lúc đầu chống trên cánh cửa, sau đó lại ôm lấy đầu của hắn, vừa muốn nghênh vừa muốn cự, thở gấp, tay kia gấp gáp cởi áo hắn, liều mạng muốn xé rách tầng tầng cẩm lang, lúc đầu ngón tay chạm được vào da thịt ấm áp trên người hắn. Đôi môi không khỏi hài lòng bật ra tiếng thở dài, bàn tay kia đang ôm hắn xả tóc hắn xuống, sau đó mò xuống, đưa hai tay dùng sức muốn cởi y bào của hắn ra. Chân dùng sức ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, thân trên áp về phía hắn, cặp nhũ trần trụi non mềm đầy đặn lập tức áp lên lồng ngực rắn chắc của hắn. Ở trên người hắn cọ cọ, hai tay ôm lấy cổ hắn, cả người như treo trên người hắn, tóc dài tán loạn, quan phục lộn xộn từ đầu vai trượt xuống nửa lưng, hắn cắn lên vai nàng một cái, vừa đau vừa tê dại. Đám lửa trong lòng giống như được đổ thêm dầu vào, lửa cháy càng mạnh tức thì bùng lên, nàng càng dùng sức ôm lấy hắn, hai tay không an phận từ phía sau cổ hắn mò xuống dưới. Vuốt ve sống lưng thẳng tắp của hắn, lại vòng qua bên sườn, nhẹ nhàng nắn bóp cơ bắp cùng với làn da đang căng chặt của hắn. Hắn chợt nhả ra, miệng bật ra tiếng rên khẽ, giống như bị đau, muốn chống cự lại. Bàn tay từ phía sau nàng luồn tới, kéo quan phục xốc xếch của nàng kéo xuống hông, khiến nàng lộ một mảnh da thịt trắng nõn trần trụi ở trước mắt mình. Ngọn lửa trong mắt bùng lên, ánh mắt quét qua một lượt, sau cùng mạnh mẽ ôm chặt nàng, xoay người ôm tới y án bên kia, đặt nàng lên, cánh tay vung lên một cái, kim đái, ngọc kiếm phục sức trên bàn hết thảy đều rơi xuống đất. Ầm một tiếng. Thanh cổn trang nghiêm long trọng dùng trong đại điển bị thân thể nàng đè lên. Cơ thể trơn nhãn ửng hồng, nhụy châu trước ngực hé nở đỏ ửng, nhấp nhô theo hô hấp của nàng càng thêm kích thích, không đợi nàng phản ứng. Hắn khom người xuống, môi lưỡi mãnh liệt mà tinh chuẩn phủ lên phong nhũ nộn nhụy của nàng. Mở miệng ngậm lấy, lưỡi nóng liếm mút, một tay nắn bóp bên kia, tay còn lại duỗi xuống dưới xé đi váy của nàng. Tiếng vải vóc bị xé nát thanh thiển mà chói tai, thân dưới nàng mát lạnh, huyết dịch toàn thân tựa như trong nháy mắt dồn xuống bên dưới. Không khỏi hơi uốn éo thân thể, nhưng hắn vẫn mút cắn nhũ tiêm của nàng, khiến nàng không thể động đậy, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng tìm kiếm phía dưới của nàng. Vẽ vòng trêu chọc, vân vê bóp lấy, lại véo nhẹ, khiến nàng càng ngày càng ẩm ướt. Càng ngày càng nóng, mới chuyển qua vỗ về bên trong bắp đùi của nàng. Nàng toàn thân run rẩy, đáy lòng vui thích mà run rẩy, môi đỏ mọng hé mở, dưới lưỡi đè nén thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại không nói ra được một chữ, chỉ ngâm ra tiếng thở gấp, muốn đưa tay sờ mặt hắn, nhưng hắn lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng nàng, một phen nắm lấy cổ tay nàng đẩy lên phía trên, khép chặt trên bàn, hắn chậm rãi nhướng mày lên, sau đó cúi đầu, đưa lưỡi, cực kỳ cẩn thận liếm qua đầu vai của nàng, xuống nhũ phong của nàng, buông tay ra, rời đi xuống, hai tay nắm lấy eo của nàng, trước mắt nàng là một mảng sương mù, chỉ thấy hắn chậm rãi xuống phía dưới, hôn qua hông, bụng, lại tiếp tục đi xuống, đầu trực tiếp vùi sâu vào giữa hai chân nàng. Đầu lưỡi nóng hổi, khi thì như một cây trường thương lưỡi dao sắc bén, khi thì lại như cọng lông vũ nhuyễn mịn, làm nàng lúc thì run rẩy siết chặt lại, lúc thì sụi lơ, mềm nhũn như nước, lênh láng chảy ra, nàng đã không còn suy nghĩ được gì. Ngón tay bấu chặt vào mép bàn, móng tay lúc nặng lúc nhẹ mà quẹt qua hoa văn trên bàn gỗ. Hai chân không nhịn được run rẩy. Muốn động, thắt lưng lại bị đôi tay hắn giam giữ kẹp chặt, chỉ có thể cứ như vậy mặc hắn muốn làm gì thì làm. Sau lưỡi lại tới răng, từng cái hạ xuống, chậm rãi mà ma sát vào địa phương yếu ớt nhất của nàng. Một bên cánh hoa bị đẩy ra, mút lấy, lại nhẹ cắn một chút, đầu lưỡi liếm từ trên xuống, rồi lại liếm xung quanh, nàng nhịn không được rên thành tiếng. Cơ bắp toàn thân bị bức ra mồ hôi, phía sau thắt lưng hơi co quắp, tâm hỏa vọt vào tứ chi bách hải, đốt cạn hết nước trong xương tủy nàng, lại một đường đốt xuống thân dưới, nóng bỏng kinh tâm, ngón tay buông mép bàn ra, cố sức chống lên nửa người, thấp mắt nhìn qua, vừa lúc thấy áo bào của hắn mở rộng, cái cổ hơi cong, ngẩng đầu hôn lên tới, cảnh tượng này thật sự quá mức kích thích. Nàng gập chân ôm lấy lưng hắn, đợi hắn cắn lên tới eo nàng, liền đưa tay qua kéo lấy cổ tay hắn, khuynh thân qua, vội vã nâng mặt của hắn lên, hôn lên mắt trái của hắn, con mắt này làm nàng hồn khiên mộng nhiễu cả 10 năm. Nam nhân này làm nàng khuynh tâm ái mộ cả đời này. Hắn địa vị tôn quý như thế lại anh tuấn kiệt xuất như thế. Mà nàng có thể chân chính. Vào giờ này khắc này được hắn ôm vào ngực như vậy. Một đường ôm ấp lẫn nhau, tận tâm tận nguyện làm tất cả mọi thứ. Hắn nếu muốn nàng, nàng sao có thể lại không muốn cho hắn. Ông trời biết tâm niệm của nàng, biết nàng muốn hắn, nghĩ về hắn bao lâu. Chút thần trí mới tìm về lúc trước, sau khi hắn cắn môi nàng, lập tức liền không còn lại chút gì. Chỉ cần một cái hôn. Một ánh mắt, nàng sẽ lại sinh sinh tử tử mà si mê hắn. Động tác của nàng càng gấp gáp, hôn lên mắt hắn, lại hôn lên sống mũi thẳng của hắn. Sau đó là hai phiến môi mỏng, gò má, bên tai, cần cổ, yết hầu, hắn tùy ý nàng liếm hôn. Hai tay đặt lên miên nhũ của nàng, nhẹ vân vê, ôn nhu nắn bóp lấy hai quả hồng mềm kia, nàng xoay người xuống dưới. Hai chân vòng bên hông hắn càng kẹp chặt hơn, đưa tay hai ba bận đã lột xuống một nửa y bào của hắn. Môi đỏ mọng răng trắng ở trên vai hắn tàn sát bừa bãi. Một tay hướng dưới lưng quần hắn chậm rãi tìm kiếm, cách một lớp cẩm khố, đem của hắn nắm trong lòng bàn tay, lúc nhẹ lúc nặng mà ma sát vuốt ve, địa phương cứng rắn nóng bỏng trong lòng bàn tay nàng càng nóng hơn. Cứng rắn hơn, một phen rút ra dây lưng, đầu ngón tay đảo qua bụng của hắn, từng chút cọ xuống phía dưới, nhẹ nhàng chạm vào một cái, lại một cái, sau cùng là hoàn toàn nắm lấy của hắn, bàn tay nàng còn chưa chuyển động, thân thể của hắn đã cứng ngắc, bàn tay đang ở trước ngực nàng chợt dò xuống phía sau mông nàng, đưa ngón tay đâm vào nàng, môi đỏ mọng của nàng hơi mở. Ngâm khẽ, ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước chống lại ánh mắt đầy dục hỏa của hắn. Bàn tay chậm rãi chuyển động, sau đó càng lúc càng nhanh, chỉ thấy môi hắn hơi cương. Động tác đâm vào phía sau nàng cũng dừng lại. Điện hạ, nàng nhỏ giọng nói, nhịn không được lại tiến tới hôn một cái vào cắm hắn. So với đêm hôm đó điện hạ tự mình động thủ, lúc này cảm giác như thế nào? Hắn thở gấp, không nói. Kéo cánh tay dò dẫm eo của nàng, muốn đè nàng xuống, nàng lại không thuận theo, mỉm cười dẫy dụa đứng lên, hai chân từ bên hông hắn trượt xuống, tay cũng đưa lên lồng ngực của hắn, dùng sức đẩy hắn một cái, hắn nhất thời không đứng vững, thân thể ngã về phía sau, lại không kịp buông tay, kéo nàng cùng với y phục trên bàn xuống, nặng nề mà ngã trên người hắn. Sàn gạch lạnh lẽo, thân thể lại nóng hừng hực, một phiến môi đỏ mọng đối diện mắt hắn, một đôi hồng nhụy nhẹ nhàng run rẩy trước mắt hắn, nhất thời làm khí huyết hắn xông lên đỉnh đầu. Nàng không chút nghĩ ngợi liền hôn một cái, đầu lưỡi lướt qua từng tấc da thịt trên người hắn, thẳng hướng dưới thắt lưng hắn đi xuống. Hắn cắn răng thở gấp, một phen đè lại đầu của nàng, không cho nàng cử động nữa. Gò má nàng kề sát bụng dưới của hắn, nhu thuận không di chuyển tiếp, nhưng lại đưa tay nắm chặt của hắn. Sau đó chớp mắt liền hé môi, đưa lưỡi non mềm, nhẹ nhàng liếm qua đỉnh của hắn. Cách chương.